Tư Quỳnh Tư Đình, không Tư Quân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân danh đương nhiên cũng có sự so bì, thêm vào đó, binh lính vốn hiếu chiến. Loại tỉ thí võ nghệ này không phải là hiếm ta có thể từ chối. Nhưng ở nơi này, chưa đánh đã thua chắc chắn sẽ bị người khác coi thường, ta sẽ không từ chối. Ta không giống như tỉ tỉ, không giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng ta có cách của riêng mình. Ta vừa quấn băng vải quanh cổ tay, vừa ngẩng đầu lên nói. Còn ai muốn tỉ thí với ta không? Chuyện này được đăng trên web Monkey, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên chuyện, Monkey, mọi người xôn xao, sắc mặt lão binh trước mặt lập tức thay đổi. Thật sự là kiêu ngạo quá mức rồi đấy. Một lúc sau, hắn cười lạnh, xem ra phải cho ngươi thấy quy củ của quân doanh rồi. Trận tỉ thí này, ta không dùng kiếm, ta chỉ dùng nắm đấm. Nam nhân lực lưỡng trước mặt bị ta hung hăng quật ngã xuống đất, làm bụi bay mù mịt. Ta bóp chặt cổ họng hắn, nhìn vào ánh mắt kinh hãi của hắn rồi từ từ buông tay. Ta đứng dậy, nới lỏng cổ tay. Người tiếp theo, bịch, người tiếp theo, thình thịch, chờ đến khi lão binh cuối cùng đến khiêu chiến cũng bị ta đánh bại. Mọi người nhìn ta như đang nhìn quái vật. Ánh mắt đó không có ý khinh thường, chỉ còn lại sự kinh ngạc. Lão binh bị ta đánh ngã xuống đất. Mặt mũi bầm dập lại cười ha ha. Đã đời, nhóc con người nhìn yếu đuối như vậy, vậy mà đánh cũng khá đấy. Khó trách tướng quân coi trọng ngươi như vậy mà không sắp xếp chức vụ gì, là vì biết ngươi sớm muộn gì cũng tự mình thăng chức sao? Thật lợi hại, luyện tập thế nào vậy? Chia sẻ cho bọn ta với, xem ra sau này doanh trại chúng ta cũng có thêm một vũ khí bí mật rồi. Thịt khô vợ ta gửi cho ta còn chưa nỡ ăn, chia cho ngươi 2 miếng. Ta bị bọn họ vây quanh, nở một nụ cười. Được, nơi này chính là như vậy, nếu không phục, đánh cho phục là được. Trong quân doanh, ai nắm đờ, em mở cứng, người đó được tôn trọng nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Cách đó không xa, có một nam nhân mặc áo giáp đang lặng lẽ nhìn cảnh này. Đây chính là người ngươi muốn tiến cử cho ta sao? Lâm Thiệu mỉm cười, cũng không tệ lắm. Là một mầm non tốt, nam nhân không rời mắt khỏi bóng dáng kia. Rất giống, hắn không nói giống ai, nhưng bọn họ đều hiểu rõ hắn đang nói gì. Lâm Thiệu im lặng vài giây, vỗ vỗ vai hắn. Ứng Trì, giao đứa nhỏ này cho ngươi, chúng ta đều yên tâm. Nó không thể có quan hệ với Lâm gia, ít nhất là hiện tại không thể. Ta hiểu rồi, hắn xoay người rời đi, áo choàng phía sau bay phần phật, mặt trong thêu một chữ đã bị mài mòn đến mức không nhìn rõ. Hình như là chữ, duệ, những ngày tháng trong quân doanh tuy khổ cực, nhưng lại vô cùng tự do. Hồ Nhung và Cảnh Triều vẫn thường xuyên xảy ra xung đột, chỉ là không có xung đột quá lớn, chủ yếu là quấy rối và cướp bóc. Sau khi ta dẫn đầu tiêu diệt mấy đội quân nhỏ của Hồ Nhung thì được liên tiếp thăng chức, đã có thể tự mình dẫn dắt một đội quân nhỏ, là vị tướng trẻ tuổi nhất trong doanh. Vào hè, vùng giang hoài mưa không ngớt. Sa mạc bên này lại vẫn là ít mưa nhiều nắng. Thỉnh thoảng, ta sẽ nghe được tin tức từ kinh thành truyền đến. Nghe nói Hoàng hậu nương nương hiện giờ nhân từ, mở rộng nhà tế bần và trường học, lại còn bố thí cháo cho những vùng bị thiên tai, tự nguyện ăn chay niệm Phật, ngay cả chi tiêu trong cung cũng giảm đi rất nhiều, được người trong thiên hạ ca tụng. Không ít thi nhân làm thơ ca ngợi nàng, tán dương lòng nhân hậu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hoàng thượng cũng ban hành một số chính lệnh hữu ích, ta vừa nghe đã cảm thấy không đúng, giống như là do tỷ tỷ nghĩ ra. Cũng không biết tỷ tỷ làm cách nào, lại có thể khiến hoàng thượng vui vẻ nghe lời nàng như vậy. Nhưng ta cũng không ngạc nhiên, tỷ tỷ vốn từ trước đến nay luôn thông minh lương thiện, sống lại một đời, nàng ấy chắc chắn sẽ làm được nhiều việc hơn. Lần này, không có ta, có lẽ nàng ấy cũng có thể sống tốt. Tư Quỳnh lại gửi thư cho ta rồi. Lúc không có ai, Lâm Thiệu và ta đều ngầm gọi tên nàng ấy chứ không phải Hoàng hậu nương nương. Vì sao ngươi không chịu nói với nàng ấy rằng ngươi đã đến đây? Ta ngồi trên đá mài kiếm, đầu cũng không ngẩng lên. Không muốn tỷ ấy lo lắng cho ta. Lâm Thiệu khẽ cười, tiểu nha đầu này, có nghĩ đến nếu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta biết ăn nói thế nào với nàng ấy không? Ta ngừng tay mài kiếm, ngẩng đầu lên. Vậy thì các vị cứ nói ta đi ngao du thiên hạ rồi. Ta sẽ chuẩn bị mấy chục bức thư, các vị cứ cách nửa năm gửi cho nàng ấy một bức. Lâm Thiệu, cách chương.